Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Bộ xương nằm úp của tác giả Phương Lê. Đây là một câu chuyện theo chủ đề về trộm mộ, là một cái ngôi mộ cổ ở một làng ăn xương. Và một nhóm nghiên cứu đã vì lòng tham và đã đánh cắp nhiều cái vật có giá trị trong ngôi mộ cổ này. Và sau đó thì hàng loạt những sự kiện bí ẩn đã xảy ra. Để biết chi tiết về nội dung câu chuyện thì chúng tôi mời quý vị và bạn ngay sau đây đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Khương, giám đốc của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh, vừa vội vã từ bên ngoài đi vào trong phòng, nói bằng một giọng vô cùng gấp gáp. Cậu thu xếp thúng ăn xương, người ở viện khảo cổ họ đang trên đường xuống đó. Tiếng nói của ông làm cho Vĩ giật mình hỏi: Chiều muộn còn xuống ngôi miếu độ ở Tân Đông sao? Phải rồi. Vĩ buông tiếng thở dài và nói lời châm biếm: Anh biết thừa là ngôi miếu đó đã đổ sau cơn bão vừa rồi, giờ còn xuống đó để làm gì? Hay là bên trung ương vừa dội xuống, anh mới tính duyệt kinh phí để bảo tồn đống gạch vụn ấy? Anh tính tôn tạo lại hay là xây cái mới trên nền cũ? Vĩ thở dài chán nản. Cậu không cần phải mỉa mai châm biếm tôi như vậy. Nếu mà ngôi miếu đó chưa đổ thì cậu không phải xuống, nhưng mà nó đổ rồi. Người dân trong xã đào mương thủy lợi vừa phát hiện ra một ngôi mộ cổ nằm ngay dưới cái nền miếu đấy. Không có nhà nước nào dư tiền đi tôn tạo cái miếu bỏ hoang không có lai lịch. Dân làng không ai đi thờ cúng truyền đời đâu. Giờ phát lộ cán bộ viện khảo cổ đang trên đường xuống đó, đúng ý cậu quá rồi còn gì. Đi nhanh lên, không người dân hiếu kỳ họ khui nát bét ra thì lại rách việc với báo chí. Họ đã báo cho anh thì công an họ cũng đến phong tỏa lâu rồi. Cho nên anh khỏi lo, em đảm bảo là em xuống đến nơi ngôi mộ vẫn y nguyên như vậy. Vĩ ngồi trầm ngâm, đôi mắt của anh đang mơ màng suy tưởng đến những chuyện xa xôi. Như là bừng tỉnh, anh hỏi ông Khương: Giờ đi ngay có phải không anh? Ông Khương gật đầu: Chẳng lẽ là mai? Cậu không nghe tôi vừa nhắc nhở cậu nãy giờ sao? Cậu xuống đó nhanh lên, hy vọng là những lời đồn đoán về ngôi miếu đổ đó sẽ được những nhà khảo cổ làm sáng tỏ. Không phải điều cậu đang muốn. Phí im lặng trong giây lát. Xuống đến nơi có tin tức gì em sẽ gọi cho anh. Ông giám đốc lẩm bẩm đang tự nói với chính mình. Chờ xem kết luận của cán bộ viện, ai thực sự là chủ nhân của ngôi mộ cổ dưới nền miếu hoang. Bao nhiêu năm qua ngôi mộ cổ đó đã ẩn giấu những bí mật gì. Vĩ vội vã đi ra khỏi phòng như là điện xẹt. Từ trên tỉnh dù có đi nhanh xuống thì đến ăn xương, vì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Giờ đã hơn 4 giờ chiều, mất thêm một tiếng nữa xuống đến nơi đã là sẩm tối. Vĩ không biết liệu những người dân hiếu kỳ ở An Sương không may nghe phòng phành có cổ vật hoặc là báu vật, lòng tham nổi lên liệu làm hư hỏng ngôi mộ cổ đó không. Anh lo sợ khi xuống đến nơi họ đã khui ra rồi không biết. Những hình ảnh trước đây về ngôi miếu thờ bỏ hoang giữa cánh đồng An Sương không người thờ tự mọc lên, hai cây bồ đề xanh tốt quanh năm, quấn quanh cái miếu tái hiện sống động trong tâm trí của Vĩ. Nhiều lần Vĩ xuống đây khảo sát, nhưng dân làng không ai biết ngôi miếu có hai cây bồ đề quấn chặt xung quanh như là thân rắn có từ bao giờ và đang thờ cúng ai. Điều tra trong những ghi chép thư tịch cổ của làng không hề đề cập đến ngôi miếu ở giữa đồng. Dường như là ngôi miếu đã bị quên lãng hoặc bị đẩy ra ngoài dòng chảy lịch sử thành lập của làng. Cho nên khi lập hồ sơ tôn tạo đều bị giám đốc Sở từ chối. Không có lý do gì để cấp kinh phí tôn tạo. Chỉ là một ngôi miếu cũ đã xuống cấp mục nát, không phải là cổ. Thậm chí còn có người bảo đó là mả của thằng ăn mày hay mả của thằng hồi, đại loại là như vậy. Ông Khương còn chọc Vĩ: Nếu cậu muốn thì cậu có thể tự bỏ tiền tôn tạo cái miếu đó. Còn nhà nước không có dư tiền đổ vào cái lò gạch đổ từ bao giờ. Giờ ngẫm lại, Vĩ thấy ông Khương nói cũng có lý. Cái miếu đổ không khác gì cái lò gạch bỏ hoang, không dấu vết, không ghi chép, không có chút chỉ dấu nghệ thuật, chỉ có duy nhất hai gốc cây bồ đề xanh siết chặt vào thân miếu xanh tùm. Khi đến khảo sát, Vĩ không dám đi một mình, phải nhờ người làng dẫn ra. Dân làng không biết cây bồ đề có từ bao giờ, không ai biết rõ ai là người trồng hai cây bồ đề này. Có người đoán rằng do chim ăn thải mọc lên, riêng Vĩ thì không nghĩ như vậy. Không có sự vô tình nào mà đối xứng như thế. Chỉ nhìn qua cái gốc chết đi sống lại của hai cây bồ đề thì đoán được tuổi thọ của nó không phải lớn hơn tất cả các loại cây cổ thụ trong làng. Nhìn hai cây bồ đề khiến cho Vĩ suy tưởng nhiều đến vòng luân hồi sinh diệt sinh, lúc nào cũng xanh đen giạt rào sức sống. Vì ngôi miếu nằm ở giữa đồng, không có dòng họ nào trong làng nhận, cho nên quanh năm không có ai thờ cúng. Vậy mà ngôi miếu đó đứng trơ trơ cùng với tuyết nguyệt, đến cơn bão vừa rồi mới đổ cũng là sự lạ. Lạ hơn nằm ở phía ngôi mộ cổ, đến giờ Vĩ tin nhất định có những bí mật vùi sâu ở dưới đó. Đã đến lúc ngôi mộ cổ đó lên tiếng. Vĩ xuống đến An Sương thì trời đã sầm tối. Đứng trên đường anh nhận ra ngay đám dân làng hiếu kỳ như những chấm đen đứng lố nhố ở ngoài ruộng. Nơi ngôi miếu hoàng đã đổ vụn xuống. Hai cái cây bồ đề đổ gục xuống chuyển sang màu úa vàng từ lâu. Vĩ đưa mắt nhìn bên đường, anh không thấy một chiếc ô tô nào đậu ở đây, cho nên đoán đoàn cán bộ của viện chưa xuống đến nơi. Mình anh cởi bỏ giày tất men theo bờ ruộng đi ra đám đen đang lố nhố ở giữa đồng. Vì rẽ đám đông hiếu kỳ đang đứng chen nhau lố nhố trên nền gạch đã bị đào bới vỡ nát, chạm đến cả một khối quan cách đen xì nằm dưới. Vài cái cành rễ lá cây bồ đề màu xanh thẫm vứt vương vãi ở khắp nơi. Tiếng người oang oang ở bên. Có khi nào trong mộ có vàng không? Chắc chắn là có rồi. Không chừng có cả một kho báu. Không ngờ bao nhiêu năm qua giữa làng lại có một ngôi mộ kỳ vĩ như vậy. Tiếng của người khác lại nói chen. Mộ của người Tàu. Anh bảo mọi người về hết đi. Vĩ cất tiếng nói với anh công an đứng ở gần đó. Về đi, không có gì để xem đâu. Vĩ quay lại nói với những người dân hiếu kỳ đứng bâu xung quanh chỉ trò bàn tán. Nếu có bom ở đây họ cũng không có về đâu. Có khi nào còn bâu đến đông hơn đó. Lâu lắm rồi họ chưa có thấy bom rơi đạn nổ. Nói xong thì người ấy đắc chí bật cười lớn. Vĩ nhìn dân làng khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Anh đã quá quen mặt với họ, với cả mấy anh công an xã, cho nên không hỏi han gì thêm. Anh lội xuống đường gầu và máy xúc như mới vừa chạm đến một khối bê tông khổng lồ. Chiếc gầu múc ấy có thể đã rất cố gắng, nhưng cũng không thể làm di chuyển được khối bê tông, cho nên chỉ gây ra những vết sức nhẹ. Mẹ cả gầu máy xúc mãi không phá được, công nhận bê tông ngày xưa chắc thật đó. Sau khi kiểm tra kỹ, Vĩ tuy chưa biết chính xác niên đại, nhưng Vĩ cũng hiểu. Cái quan cách ôm lấy chiếc quan tài bên trong không phải được xây dựng bằng bê tông. Ngôi cổ mộ này được xây bằng hợp chất muối, mật và tro bếp, cho nên cho dù có máy xúc cuốc xẻng không thể di chuyển được. Bóng tối bao phủ, Vĩ ngước nhìn về phía đường hai chiếc ô tô đã dừng lại. Anh đoán chắc người trên viện khảo cổ đã xuống. Những người dân hiếu kỳ đã tản ra lần lượt bỏ về. Ở dưới cánh đồng chỉ còn lại Vĩ, hai người công an, một cán bộ xã và một người chủ lái máy xúc đứng dưới ánh đèn trắng mờ phát ra từ chiếc máy xúc chiếu xuống, đủ soi rõ ngôi mộ cổ vừa khui lên ban chiều. Năm cái bóng đèn phía hai ô tô đậu trên đường mang lại thùng dụng cụ khá lớn, tiến đến ngôi mộ cổ ở giữa đầm. Họ dừng lại trước ngôi mộ đã được đào bới dở dang. Tôi là tiến sĩ Dũng, cán bộ của viện. Em là Vĩ, cán bộ sở. Tôi vừa nghe Khương nói về cái câu chuyện ngôi miếu đổ cậu theo đuổi. Thật là trùng hợp lại gặp cậu ở đây. Tôi nghĩ là cậu sẽ cung cấp cho tôi nhiều thông tin. Một lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, nhưng tóc vẫn còn xanh đen, vui vẻ đưa tay bắt lấy tay của Vĩ và mấy người đứng ở đó. Vĩ ngước nhìn ông ta. Tuy chưa gặp ông Dũng ở ngoài đời lần nào, nhưng anh biết ông là một nhà khảo cổ có tiếng qua các phương tiện truyền thông. Có điều là Vĩ không ngờ ông ấy trẻ tuổi hơn so với anh biết khá nhiều. Mời anh. Vĩ liền cất tiếng. Tôi nghĩ chúng ta nên làm ở trong đêm. Ban ngày nhiều người dân hiếu kỳ, em sợ là sẽ ảnh hưởng đến công việc. Ông Dũng im lặng, ông cùng với ba người đồng nghiệp khác kiểm tra xung quanh chiếc quách kiên cố. Ông ra hiệu cho mấy người cạo sạch bùn đất còn bám lại trên chiếc quách. Dễ phải nặng đến 10 tấn có dư đó anh. Tiếng của người chủ lái máy xúc kêu lên khi chiếc quách đã lộ thiên hoàn toàn. Màu thời gian bùn lầy biến chiếc quách không khác gì một khối đường đen khổng lồ sừng sững trong đêm. Khiếp nữa, ngày xưa các cụ đúc bằng cái thứ gì mà kiên cố vậy chứ. Ông Dũng không đáp mà vẫn cẩn mẫn soi xét tỉ mỉ quanh chiếc quách. Có gì khác thường không anh? Bàn tay của ông dừng lại ở phía trên đầu chiếc quách. có những hình khắc sâu ở bên trong. Có đấy, nhưng mà tôi nghĩ không có đơn giản như vậy. Ông buông lửng câu nói khiến gương mặt của ông biến sắc, không biết là vui mừng hay là sợ hãi khi bàn tay của ông đặt lên những ký tự và hình khắc phía đầu của chiếc quách. Liệu đêm nay chúng ta có mở quách không? Tôi sợ sáng mai dân làng hiếu kỳ kéo đến xem thì mọi việc sẽ phức tạp hơn đấy. Ông Dũng im lặng, đến giờ Vi mới để ý, thành ra nãy giờ ông Dũng vẫn đặt tay lên những ký tự và hình khắc đỏ như son ở phía đầu quách khiến cho anh tò mò. Có thể ông Dũng đã tìm ra một thứ gì đó và lời giải thích là những ký tự bị che ở phía tay của ông, hoặc ông đang cố giấu bí mật đó đi. Vi chờ đợi ông Dũng sẽ buông bàn tay, anh sẽ nhìn thấy hình khắc hoặc những ký tự. Không phải đợi lâu, bàn tay của ông Dũng cũng buông ra để lộ ra hình khắc như bốn cánh rơi ở bốn góc hình vuông đang dang ra quay lại thành hình tròn. Bốn chữ ấy đã khiến cho người đồng nghiệp đi cùng ông vô cùng kinh hãi. Đó chính là bốn chữ được khắc trực tiếp bên quách nơi bốn cánh rơi trụm vào. Khai giả tức tử. Một trong nhóm người run rẩy cất tiếng làm cho Vĩ giật mình. Nghĩa là gì vậy? Một người trong đám tò mò hỏi, ông chậm rãi giải thích. Có nghĩa là kẻ nào đó mở nắp quan tài sẽ phải chết. Bây giờ mình tính sao? Một lời nguyền. Người đồng nghiệp nhìn ông Dũng chờ đợi. Câu trả lời khiến cho Vĩ toát cả mồ hôi. Mở nắp quan tài sẽ có phải chết. Đó là lời nguyền. Ông Dũng trầm ngâm nhìn nét vẽ đỏ như máu người trên chiếc quách. Dòng chữ khắc trên quách có lẽ không phải là lời nguyền đối với những kẻ trộm mộ, mà đúng hơn đó là sự bảo vệ cuối cùng của người mất. Nếu vậy thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng. Nghĩ cho đơn giản đó là lời hù dọa để cho người nằm trong mộ không bị hậu thế quấy rầy. Ông im lặng nhìn khối vách khổng lồ ở trong đêm. Mấy người bên lo lắng vẫn trên nét mặt từng người. Tôi nghĩ là bên trong chiếc quách này chắc chắn sẽ ẩn chứa bí mật để gợi mở ra một cuộc đời của chủ nhân và cả cuộc thời đại của họ. Chắc chắn chủ nhân của ngôi mộ không phải là người bình thường, nhưng muốn biết rõ là ai, phải hạ giải mới có thể khẳng định được chính xác. Nhưng mà nếu đó không phải là lời cảnh báo mà là sự thật thì sao? Cũng không thể loại trừ. Ông Dũng nhìn ngôi mộ được bao quanh lớp quách vững chãi, không một cái kén khổng lồ trong đêm là mấy. Dù như thế nào thì chúng ta cũng không thể trả lại ngôi mộ như cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Biết đâu đó là điểm trời. Nếu đã là phúc chắc sẽ không phải là họa. Đã là họa chắc không thể tránh nổi. Không là tôi chắc chắn là người khác thôi. Ông liền lên tiếng, ý của anh là... Người đồng nghiệp đứng bên ngập ngừng rồi nói, mình sẽ phải làm sớm hơn. Tôi tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, nếu lời nguyền thực sự sẽ ứng nghiệm. Ông nhìn chiếc quách rồi quả quyết. Vĩ đưa mắt của mình nhìn những cành lá cây bồ đề đã bị lớp đất phủ lên. Em nghĩ em sợ mở ra sẽ có chuyện. Người xưa khi mà làm như vậy hẳn là có ý, không phải là vô ý đâu. Vĩ e ngại, dường như đoán được ý nghĩ của anh. Tôi hiểu ý của cậu nói. Trước khi đến đây, Khương sếp của cậu đã nói về khu vực này. Nhưng nếu không phải đêm nay thì cũng sẽ là đêm mai. Không phải tôi sẽ là một người khác. Tệ hơn nữa, bọn trộm mộ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một lời nguyền hay là 1000 lời nguyền cũng không ngăn cản được lòng tham của chúng nó. Nếu không may người đó là tôi, thì có lẽ số của tôi chỉ có đến như vậy thôi, tôi chấp nhận. Ông mỉm cười trấn an Vĩ và bốn người đồng nghiệp. Nãy giờ Vĩ để ý thấy họ, ít khi can thiệp vào công việc của ông. Để tôi phụ anh. Ông nhìn Vĩ rồi gật đầu. Cậu chuẩn bị giúp tôi, chúng ta hoàn thành mọi việc trong đêm nay. Dạ vâng. Ông quay đầu nhìn sang người đồng nghiệp. Cậu ra ngoài xe lấy đồ bảo hộ giúp tôi. Dạ vâng ạ. Hai người đồng nghiệp của ông quay về phía ô tô ở đầu ruộng. Vĩ ngần ngại hỏi, mình có cần làm thủ tục tâm linh nào không anh? Ông nhìn những chân nhang người dân cắm quanh ngôi miếu hoang đã tàn từ lâu. Ông quay lại rồi nói, cậu làm cho tôi một bản lễ để trấn an tinh thần của mình. Cũng có lời xin lỗi với những người đã khuất vì đã đánh thức giấc ngủ ngàn năm của họ. Còn để giải lời nguyện thì không thể đâu. Dạ vâng ạ. Vĩ rời khỏi ngôi mộ ngay sau đó. Bản lễ nhang khói được sắp trên đầu chiếc quách. Một chiếc lễ không khác người ta bốc mộ là bao. Những cây nhang cháy ngang cây, Vĩ đưa tay xem đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Ông Dũng nhìn lại mọi người một lần thận trọng rồi ông bảo. Đây là quyết định của tôi và tôi chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Những dụng cụ như là cuốc sàng, xà beng đã được để sẵn ở phía trên để chuẩn bị cho việc phá quách. Liệu có được không anh? Một người cất tiếng hỏi khi đưa mắt nhìn vào chiếc quách đen thui nhưng thách thức. Chưa biết nữa, mấy ngôi mộ trước như thế là ổn. Ông Dũng giữ một thái độ im lặng, gương mặt của ông lộ rõ lo lắng khi nhìn cây nhang đã tàn xuống đến chân. Một làn gió nhẹ thổi đến làm cho những cây nhang sáng rực trong đêm rồi dần lụi tàn, tắt hẳn ngay sau đó. Ông quay lại mấy người đang đứng chờ đợi rồi nói, chúng ta bắt đầu thôi. Vĩ dọn mâm đồ cúng ra một góc để cho mọi người bắt đầu khai mở chiếc quách của người quá cố nằm ở bên dưới. Những chiếc cuốc sàng búa xà beng bổ xuống liên tục, tóe lửa trong đêm. Những khối bê tông được làm bằng hợp chất muối, mật và tro bếp khổng lồ được đặt trên ngôi mộ cổ vẫn không hề dịch chuyển. Mồ hôi vã ra như tắm ở trên trán, trên lưng của năm người thanh niên lực lưỡng, nhưng chỉ làm sức chiếc quách. Vĩ mướt mắt mồ hôi, ngồi thở hồng hộc đưa nhìn vết sức nãy giờ cả năm người đập xuống mà lắc đầu ngao ngắn. Không bị lời nguyền quật thì mở được chiếc quách này cũng đứt hơi mà chết. Quái quỷ, sao nó còn cứng hơn cả thép vậy? Ông Dũng xem lại chiếc quách khi cả năm người đã dừng đập, ngồi xuống chìa bàn tay đã phồng rộp trong đêm, buột miệng chửi thề vì độ cứng của chiếc quách. Phi uể oải đứng dậy đi ra chỗ của ông Dũng đang tỉ mỉ xem xét. Còn cách nào khác nữa không anh? Nếu cứ đập như vậy em nghĩ là đến sang năm cũng chưa chắc đã động vào được đâu. Anh xem đi, cuốc sàng xà beng hư hết cả rồi. Ông Dũng đưa mắt nhìn ra xa, một đống vật dụng đã sứt mẻ vứt ra một góc. Liệu có chất gì làm phân hủy được chiếc quách này không? Ông Dũng nhìn Vĩ rồi bật cười lắc đầu. Không có cái hợp chất nào như vậy đâu. Nãy giờ tôi cố tìm cơ may nhưng mà không có, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Bây giờ tính sao đây anh? Một người lên tiếng hỏi. Ông đi đến chỗ của người chủ lái máy xúc. Anh có thể giúp tôi một chiếc máy khoan được hay không? Nếu nhiều hơn cũng được. Người chủ máy xúc ngần ngại, ông đoán được tâm lý đó cho nên bật cười. Tôi sẽ trả đúng giá mà anh đưa ra. Lời đề nghị của ông Dũng khiến cho tất cả những người ngồi đó đều vô cùng ngạc nhiên. Anh chủ lái máy xúc nhìn chiếc quách hiểu ý của ông. Có lẽ chỉ còn cách này mới có thể phá được chiếc quách nãy giờ vẫn còn trơ lên chưa hề di chuyển. Được, tôi có. Vậy anh hãy mang ra để giúp tôi, càng hiện đại càng tốt. Chờ tôi một chút, tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Ông Dũng liền gật đầu, bóng của anh chủ máy xúc biến dần trong màn đêm. Anh muốn dùng máy khoan sao? Một người cất tiếng hỏi. Phải, đó là cách duy nhất để mà chiếc quách. Vĩ im lặng, đã là nửa đêm. Mấy anh công an thôn cáo việc đã bỏ về hết. Giờ này giữa đồng không mông quạnh chỉ còn lại một mình Vĩ, ông Dũng và bốn người cộng sự của ông Dũng ở lại. Vĩ chưa bao giờ hình dung giữa đêm anh sẽ phải ngồi xuống đây để khai quật mộ của người không rõ niên đại từ bao giờ. Đêm sương xuống ngồi ở giữa cánh đồng, từng tiếng gió rít lên ù ù, vừa mệt mỏi phồng rắp đôi tay, toàn thân đã thấm lạnh. Phí thầm cầu khấn trời rằng gã chủ lái máy xúc kia đừng quá nhiệt tình mang khoan đến để mình có cớ để xin nghỉ. Chuyện còn lại sáng mai tính tiếp. Nhìn cái quách trơ trơ thế kia, chỉ với mũi khoan bé tẹo như cây kim, có vài ngày chưa chắc đã mở ra được. Nhìn bốn người đen lù lù ngồi bên đống lửa đã tàn, Vĩ buông tiếng thở dài để ngao ngắn. Từ ngày làm trong ngành, đây là lần đầu tiên anh thấy cán bộ nhà nước làm việc mẫn cán, quên ngày quên đêm như vậy. Đã đôi lần tính nói với ông Dũng nhưng lại ngại, vì mới đầu hùng hổ lắm, nhưng chưa qua đêm ở đây đã thối lui, cho nên đành giữ im lặng ngóng về phía đường, cầu trời anh ta đừng có xuất hiện. Phía trước tầm mắt của anh vẫn là một màn đêm đen dày đặc. Mình về nghỉ đi, có lẽ đêm nay anh ta không có ra đâu. Vĩ lấy hết can đảm rụt rè đề nghị. Phải đấy anh, tụi em mệt mỏi lắm rồi, đêm nay không có xong được đâu. Ông Dũng đưa tay nhìn lên đồng hồ đã điểm gần 1 giờ. Mắt của ông ngóng về phía đầu đường chờ đợi người lái máy xúc. Cậu có chỗ nghỉ qua đêm không? Vĩ vội vàng gật đầu. Có chứ, mình ra nhà nghỉ. Không, cậu và bốn người thôi. còn tôi sẽ ngủ ở ô tô đêm này. Câu nói của ông Dũng làm cho Vĩ ngạc nhiên. Thôi quyết định vậy đi, giờ cũng muộn rồi, xin lỗi các cậu, tôi quên lẽ ra chúng ta phải nghỉ lâu lại. Dạ vâng ạ. Cả năm người lục đục rồi đi ra xe ô tô. Ông Dũng là người đi cuối cùng, nhưng đầu của ông vẫn ngoái lại nhìn chiếc quách đã bị lộ thiên trong đêm dưới ánh sáng trắng lờ mờ. Đêm anh ở lại đây có ổn không à? Lỡ có chuyện gì thì sao? Một người đồng nghiệp đưa mắt nhìn về chiếc quách lộ thiên đen sì ở trong đêm, không khác gì một khối đường đen là mấy. Quay lại nhìn ông Dũng vẻ mặt dò xét. Ổn, không có gì đâu, cậu không cần phải lo lắng. Sáng sớm mai các cậu quay lại đây, tôi cũng nên ở lại xem xét một lát nữa anh chủ máy xúc có quay lại hay không. Người đồng nghiệp nhìn ông khẽ gật đầu. Cả năm người lên xe ô tô, chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh. Trong ánh mắt của Vĩ, bóng của ông Dũng đứng bên đường mở dần qua lằn kính ô tô phủ mờ hơi sương. Bóng của người đàn ông đen dần rồi ẩn hiện trong đêm. Cái bóng người đen ấy bây giờ chỉ nhỏ hơn ngón tay, từ từ đi đến chiếc quách đen sì. Dưới ánh đèn trắng lờ mờ ở giữa cánh đồng, ngồi trên xe nhìn theo khiến cho Vĩ giật mình, cảm thấy tưởng lạnh và vô cùng khó hiểu. Khi đoán chắc rằng mình ông Dũng vừa quay trở lại chiếc quách. Đã nửa đêm đi qua nhưng đêm nay thật dài. 1 giờ tại nhà nghỉ, mình Vĩ ở trong căn phòng. Anh chập chờn trong giấc ngủ đưa anh đến cánh đồng nơi mới trở về đây. Một cánh đồng xưa cũ biến đổi màu sắc theo thời gian. Lúa xanh chín vàng rồi sơ xác gốc giả. Hai cây bồ đề xanh khổng lồ ở giữa đồng. Đứng từ phía đằng xa nhìn cây bồ đề không khác gì cây đa cổ thụ ở làng An Sương là mấy. Những cành cây bồ đề Vĩ thấy đó chỉ là những cành cây tái sinh trên cây gốc đã chết. Hai gốc cây bồ đề đứng song song rủ bóng dưới ngôi chùa cổ nhỏ, nhưng có kiến trúc vô cùng độc đáo. Khi trên nóc nhà có hai cây bồ đề buông thõng xuống mái chùa như mái tóc của người con gái bay ở trong gió. Tiếng người vang ra ở trong ngôi chùa nhỏ. Tất cả những gì của ngươi sẽ đi theo ngươi, nhưng linh hồn của ngươi vĩnh viễn không bao giờ có thể đầu thai siêu sinh. Vì những lòng tham và tội ác của ngươi khiến xương ngươi đắc chất cao như núi. Thứ mà ngươi mang đến giết chết tất cả dân làng. Cũng tiếng người đó nói như ra lệnh. Lật úp người hắn xuống, tất cả những thứ của hắn hãy trả lại cho hắn, kể cả những tội ác hắn đã gây ra. Tiếng lèng xèng của kim loại đổ xuống huyệt vang lên không đứt. Tại sao anh em chúng ta phải chôn cất hắn như những bậc đế vương như vậy? Lại còn phải nhọc công yểm bùa chú. Anh em mình cứ đốt xác của gã như dân làng này là xong. Số vàng bạc châu báu của gã, anh em chúng mình không lấy thì vứt bỏ xuống sông là được. Dân làng cũng vì như vậy cho nên dịch bệnh mới chết không còn sót một người. Rồi tất cả vùng đất này sẽ chìm vào trong quên lãng không còn ai nhớ đến. Chính vì thế cho nên ta mới khắc 4 con rơi tượng trưng cho ma quỷ, kèm với lời nguyền hậu họa trên nền sơn đỏ pha bằng chính máu của ta, đề phòng đời sau nếu có vô tình phát hiện, cậu sẽ phải chùn tay. Với những chất liệu trấn yểm như thế, vĩnh viễn hắn sẽ nằm yên mãi mãi ở nơi đây. Nếu có ai đó cho cố tình hoặc là cố ý làm thêm ma sống dậy, nguy hại vô cùng cho cả họ và những người xung quanh. Chỉ hy vọng rằng ở dưới tán cây bồ đề, không có cơ hội trỗi dậy mang tàng tóc cho những người thiện lương khác. Không gian im lặng, giờ chỉ còn những tiếng vật liệu trộn vào nhau. Hình ảnh 4 con rơi đen sì trên nền chữ đỏ khai giả tức tử. Không. Tiếng mũi khoan y ỏm vào hợp chất đặc quánh vang lên, khiến cho Vĩ phải thét lên bật đầu tỉnh dậy. Vĩ vỗ vỗ vào đầu cố chấn tĩnh cho tỉnh khỏi cơn mê. Vĩ cố gắng xếp lại những giấc mơ vừa nãy. Vĩ ngơ ngác nhìn xung quanh cả căn phòng một màu đêm đen đậm. Anh với tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình sáng trở lại. 3 giờ sáng. Định hình trong giây lát. Không, không nên cố tình mở ngôi mộ đó dù bất cứ một lý do nào. Kể cả lòng tham hay là vô tình hay hữu ý. Giấc mơ đó là một lời cảnh báo. Vĩ bật đèn phòng từ ô cửa sổ ở ngoài nhà nghỉ này. Phóng tầm mắt, anh có thể nhìn thấy ánh sáng nơi cánh đồng xa. Đống sáng ấy chỉ nhỏ giống như ánh đèn đom đóm cho nên anh không dám chắc. Ông Dũng bằng mọi giá bí mật khui chiếc quách này ngay trong đêm. Vĩ mặc lại quần áo vội vã bước ra khỏi phòng ngay trong đêm, khi hai phòng bên cửa vẫn còn im ỉm khóa. Vĩ không biết cọ còn ngủ ở trong phòng hay đã quay ngược lại ra ngôi mộ cổ nằm ngoài ở cánh đồng. Đêm lạnh dưới làn sương rơi mù mịt, đốm sáng giữa cánh đồng ngày một rõ ràng hơn. Tiếng máy khoan ì ì vọng đến rõ ràng hơn, những bóng đèn đã xuất hiện trong đêm. Vĩ dừng xe trên vệ đường vội lao đến về phía ánh đèn. Vừa lúc ấy anh chủ máy xúc cũng đi ra, ngạc nhiên nhìn Vĩ đang hấp tấp đi tới. Sao anh lại quay lại? Còn anh? Vĩ hỏi ngược lại, anh ta giải thích nhát gừng. Tôi xong việc rồi, ông Dũng đã trả tiền thuê tất cả. Họ tự biết làm, thức cả đêm ở đây sáng mai không làm được việc. Tôi không hiếu kỳ vào việc đào mộ quốc mã đâu. Vĩ định giải thích thêm nhưng nhìn thấy tờ 500 ngàn ở trên tay, Vĩ đã hiểu ra mọi thứ. Nếu anh ta về cũng tốt. Vĩ nghĩ chuyện không có thể xảy ra cho nên vội gật đầu. Vậy anh về đi, yên tâm máy móc ở đây không sao cả. Đêm hôm như thế này các anh mang đi đâu được chứ? Anh ta vui vẻ gật đầu, trong cái bóng đêm hai bóng người đi ngược hướng của nhau. Vĩ sững sờ bởi đứng trước ngôi mộ cổ không chỉ có máy khoan mà còn có các máy móc hiện đại khác. Vĩ không hiểu chỉ có mấy tiếng thôi, ông Dũng đã chỉ huy đâu ra số máy móc khổng lồ đến như vậy. Không có lẽ ông ta biết được điều gì đó về bí mật ngôi mộ cổ này, cho nên đã quyết tâm phá cho bằng được. Vĩ càng bất ngờ hơn khi nhận ra bốn người cộng sự của ông đều có mặt tại đây. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Vĩ cũng hốt hoảng khi nhìn chiếc quách được cầu hẳn lên trên ruộng. Dừng lại đi! Tiếng của Vĩ bị át đi giữa tiếng máy khoan vào chiếc quách ì ì ở trong đêm. Dừng lại đi! Vĩ định lao vào để ngăn cản. Gì vậy? Tiếng của ông Dũng cất lên và đi ra chắn trước mặt của anh. Những người khác vẫn lạnh lùng tiến hành công việc của mình như không thấy mặt của Vĩ ở đây. Gương mặt của anh tái đi, tay run rẩy chỉ vào chiếc quách. Dừng lại đi, anh không được phá chiếc quách này. Tại sao? Nó rất nguy hiểm, lời nguyền, không sự tái sinh, không dịch bệnh. Ý tôi muốn nói là những con vi trùng có thể sống dậy. Chúng ta phải lấp lại ngay bây giờ. Ông Dũng quay lại nhìn ba người đàn ông cầm chiếc máy khoan trên tay trực tiếp làm việc. Những mũi khoan thật sâu vào trong chiếc quách. Tôi chẳng hiểu cậu đang nói chuyện gì cả. Anh phải dừng lại đi, đánh thức con quỷ ấy thức giấc. Chúng ta không nhốt lại được đâu. Ở vùng đất này trước đây đã xuất hiện dịch bệnh giết chết cả làng này. Người nằm dưới mộ này chính là một con ác quỷ. Cậu có bằng chứng gì không? Vĩ im lặng. Không, nhưng mà chúng ta, tôi, anh, tất cả những người có mặt ở đây, tôi tin anh biết điều ấy. Hãy dừng lại trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Tôi chẳng biết gì cả. Nếu chưa mở cái quan tài chủ nhân của ngôi mộ này ra, chỉ có họ mới có thể nói cho chúng ta biết bí mật họ đã trải qua. Chúng ta không thể dừng lại. Tôi không biết đây là sự vô tình hay hữu ý, sự thôi thúc bởi khoa học, sự sáng tỏ quá khứ, hay là bị thôi thúc bởi lòng tham. Nếu như ông cố tình làm thì hậu quả thảm khốc không thể chống lại được. Đừng làm lễ gọi quỷ, ông không đủ khả năng để nhốt lại đâu. Ông Dũng nhếch mép cười. Cậu bị hoang tưởng rồi sao? Từng mảng chiếc quách bị ba mũi khoan phá ra từng mảng, cứng hơn đá bằng bàn tay rơi xuống. Dừng lại đi, sự việc này đã đi quá đà rồi, anh hối hận không có kịp đâu. Tôi biết rõ mình đang làm gì mà, nếu cậu sợ hãi hãy tránh ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Hơn 3 giờ sáng, thời gian nặng nề nhích đi từng chút, cộng với đó là từng mảng quách vỡ ra trước ba mũi khoan ấy ngày một nhiều. Gãy mũi khoan này họ lại nhanh chóng thay bằng mũi khoan khác. Vĩ cảm thấy đây là một kế hoạch thực sự, hoàn toàn không phải là sự vô tình như lúc ban đầu anh nghĩ. Bốn người đi cùng ông Dũng lầm lì ít nói, không có dáng vẻ cán bộ tri thức của viện. Có thể họ cũng chỉ là người mà ông Dũng thuê theo yêu cầu. Không lẽ ông ta đã biết tất cả mọi thứ ở đây, nhưng mà bí mật mà Vĩ hồ nghi, mỗi lần đưa ra những kiến nghị lên cấp cao hơn đều bị chặn lại. Những người ấy lầm lì hì hụi khoan lớp quách đá ở trong đêm. Hình ảnh bốn con rơi đen xì trên nền chữ đỏ khai giả tức tử vỡ nát. Họ bắt đầu khoan được một lỗ thủng trên nắp mộ. Sau đó họ dùng cột dây thừng cầu toàn bộ nắp mộ được làm bằng hợp chất muối mật cho bếp nặng gần chục tấn như là người ta gỡ cái tủ kén, làm lộ ra chiếc quan tài phủ sơn màu đỏ. Trước sự bàng hoàng của năm người chứng kiến sững sờ trong đêm, đôi mắt của ông Dũng sáng rực ra, không khác mắt mèo. ông cứ như là người vừa phát hiện ra bảo vật vậy. Vĩ run sợ ngay khi thấy màu đỏ như máu tươi của cỗ quan tài hiện ra trong đêm. Ngừng lại đi. Ông Dũng dường như không mấy bận tâm đến những lời lẩm bẩm khuyên can vô nghĩa của Vĩ. Ông chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc quan tài. Màu đỏ ánh lên trong màn đêm đập vào ánh mắt hứng khởi đang chờ đợi. Chiếc áo quan có chiều dài 2 mét, rộng gần 50 phân, độ dài lên đến 10 phân, nằm khít trong chiếc quách đổ kiên cố như một chiếc kén. Vẫn còn những màng hỗn hợp bám lại trên quách, dùng xà beng không thể nảy lên. Người đào bới phải dùng đến máy khoan, khoan trên nắp quan tài. Nhấc ra, nhấc ra. Rất nhanh sau đó, hai gã đàn ông luồn những sợi dây thép khá to đã chuẩn bị từ trước để nhấc chiếc đầu chiếc quan tài lên giữa không trung trong đêm. Ở dưới ánh mắt háo hức chờ đợi của ông Dũng, ông sẽ phải hối hận về những gì ông đã làm. Ông Dũng không hề quan tâm đến những lời khuyên của Vĩ. Chiếc quan tài dựa hẳn lớp quách đặt trên những lớp lá cây bồ đề đã nát tướp. Lớp quách ôm lấy quan tài vỡ nát như vỏ trứng, còn quái vật đang trực chờ chui ra. Tin tôi đi, không có lời nguyện nào tồn tại cả đâu. Muốn tìm kiếm thứ khác, cậu đừng có mà ngây thơ như vậy. Ngôi mộ cổ này hoàn toàn đáng giá để những người ở đây phải đánh đổi. Họ đã sống chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Cậu lo dịch bệnh của nhiều thế kỷ trước ư? Giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Những căn bệnh giết người hàng loạt ở 5-7 thế kỷ trước không khác gì bệnh ghẻ lở bây giờ đâu. Câu nói của ông Dũng tự tin chắc nịch làm cho Vĩ bừng tỉnh. Thì ra tất cả những người ở đây đi theo ông là đã bị mua chuộc. Cũng may người lái xúc đã bỏ về. Vĩ không biết ông Dũng đã hứa hẹn những gì cho bọn họ làm việc theo sự sai khiến của ông, không khác gì những con robot. Ông đưa mắt nhìn một người trong nhóm đang mang đống đồ bảo hộ từ xe đến. Chúng ta còn có đồ bảo hộ nữa đúng không? Dịch bệnh chẳng khác gì so với việc thổ dân Amazon dùng cung tên bắn vào lính đặc nhiệm được trang bị đầy khiên giáp. Vài trăm năm trước, cha ông của chúng ta có biết những thứ này không? Không. Ông vừa nói thì vừa nhặt bộ đồ bảo hộ mặc vào, nhìn ra chiếc ô tô, trong khi đó bầu trời vẫn còn chìm trong màn đêm. Hồi tối cậu nói đúng đó, chúng ta phải làm xong trước khi trời sáng, nhiều người sẽ rách việc. Tôi đang định mang chiếc quan tài này đi chỗ khác, nhưng bây giờ tôi thấy chuyện này không cần thiết. Sẽ nhanh thôi, có thể tất cả sẽ được mang đi, cậu không cần phải lo lắng gì cả. Ông khẽ nhún vai kéo chiếc tay bào cuối cùng rồi tiến vào bên trong chiếc quan tài. Riêng Vĩ thì giữ một khoảng cách khá xa. Vĩ khẽ dùng mình lắc đầu. Rồi anh sẽ phải hối hận cho coi. Cậu chờ xem có gì trong cỗ quan tài này. Nó ẩn chứa nhiều thứ hơn sự tưởng tượng của cậu đấy. Còn nếu cậu sợ hãi không đủ can đảm thì có thể đi ra chỗ khác. Vĩ vẫn im lặng không chờ đợi ông Dũng nói thêm câu nào mà lầm lũi đi về phía bờ ruộng. Linh tính báo cho anh hay rằng mình cần phải tránh thật xa nơi quan tài ẩn giấu, bởi nó chứa một lời nguyền chết chóc. Sự tò mò hiếu kỳ đã không ngăn được sự sợ hãi trong giấc mơ, muốn an toàn cho nên tránh khỏi nơi ấy. Anh quay đầu bước về trong làng, yên ắng lấp lánh ánh điện, vài tiếng chó chu ở trong bóng đêm. Hơn 3 giờ sáng sau, người đàn ông đó mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng mút, đứng ngồi nhấp nhô đang chuẩn bị tiến hành mở chiếc quan tài. Vẫn còn sơn màu đỏ tươi như chưa ráo màu sơn. Tiếng gõ từ những tiếng búa đập và tấm ván thôi trên nắp quan tài vang lên khô khốc trong màn đêm, vọng ra đến tận nơi Vĩ đang đứng. Vĩ hồi hộp chờ đợi phản ứng của 6 người đang cố gắng mở nắp quan tài. Họ sẽ sợ hãi la hét chạy toán loạn và mùi hôi thối có thể sẽ bốc lên ra đến tận đây. Đứng ở khoảng cách này, Vĩ đủ thời gian để xoay sở. Nhưng thứ khác với những gì Vĩ tưởng tượng. Khi mà nắp quan tài thì một mùi thơm tỏa đi khắp nơi, đến tận đây Vĩ vẫn ngửi thấy mùi thơm dịu dàng ấy. Khi ông Dũng dùng cây xà beng đẩy tấm ván thôi hé mở, làm cho Dũng giật mình choáng ngợp vì những thứ ông đang nhìn thấy trong quan tài, ông ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Đầy một cỗ quan tài phía trên là vàng bạc châu báu, chói lòa lấp lánh mang một vẻ đẹp bất chấp thời gian. Bốn con người đó bị sức hút ma mị lấp lánh bởi ánh kim loại quý giá, cho nên vội vã bật tung tấm quan tài ra. Họ ngửi thấy mùi thơm trong gió, cho nên cũng quên luôn bộ đồ bảo hộ họ đang mặc trên mình, mà mở hẳn ra cho đỡ vướng víu. Bàn tay trần của họ nâng niu cho họ cảm giác thực nhất khi đụng vào số báu vật. Đôi mắt ai cũng sáng rực như mắt mèo ở trong đêm. Vàng, trời đất ơi vàng. Tiếng người kêu lên trong đêm, trong lúc nửa đêm về sáng. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhiều vàng và tinh xảo đến như vậy. Sợi dây chuyền có chu vi khoảng 45 cm, khảm 29 viên ngọc trai và nhiều viên đá mắt mèo đỏ, đá thạch kim, ngọc bích được đan với nhau bằng những sợi dây vàng. Sợi dây chuyền có nhiều đặc điểm chế tác ở nước ngoài vô cùng tinh xảo. Đôi bàn tay của ông Dũng run rẩy gạt bỏ những bộ đồ quý giá trên chiếc xác xuống chiếc hộp chuẩn bị sẵn ở dưới. Trong đó có cả một cuốn sách kẹp phía trên đầu của người mất. Ông Dũng run rẩy thận trọng gấp cuốn sổ ghi chép ấy ra. Khác với số vàng bạc châu báu ông bỏ vào trong chiếc túi, loại các nhà điều tra hay lấy vật phẩm, ông lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Đây mới là thứ quan trọng nhất, nó sẽ làm sáng tỏ những bí mật lâu nay. Khác với bốn người đang say mê nhìn ngắm đống vàng bạc, dường như ông Dũng chỉ quan tâm đến cuốn sổ. Trong bóng đêm, dưới mùi thơm đậm đặc phát ra từ chiếc quan tài, khiến cho bốn gã đàn ông càng trở nên phấn khích. Nhặt hết những vật dụng tùy táng trải ở bên trên. Một người đàn ông. Một người kêu lên thẳng thốt, nhưng ông Dũng vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên. Dường như ông đã biết trước. Bên trong chiếc quan tài, một xác ướp nam giới bị lật úp mặt, cao hơn khoảng 1m6, được quấn bằng quần áo, chăn gối. Chân đi đôi giày bọc đến ngang gối, vẫn còn nguyên vẹn như là một người nằm úp. Mái tóc vẫn còn đen, chỉ như đang nằm ngủ, khiến cho những người đào mộ có vẻ run sợ. Ông Dũng có vẻ run sợ, nhưng ông cố gắng giữ bình tĩnh để mà trấn an những người ở bên cạnh. Bình tĩnh đi, không có sao đâu. Đây chỉ là kỹ thuật ướp xác của người xưa, không có gì cả. Tuy đã bớt phần sợ hãi, nhưng một người trong nhóm lên tiếng. Ướp xác em không lạ, nhưng mà tại sao trước khi chôn cất họ lại phải lật úp người xuống? Tiếng hỏi khác lại cất lên trong đêm. Lời nguyền, tránh cho xác sống dậy. Bình tĩnh nào, giúp tôi lật cái xác lên sẽ ổn thôi, không có sao đâu. Nhưng tôi đã khẳng định với mọi người từ trước đó, không có gì cả. Ông cố gắng trấn an những người xung quanh, hít thật mạnh vào. Bàn tay của năm người đàn ông quay nhúng như một thứ nước sền sệt màu đỏ như son trong chiếc quan tài, hòng lật chiếc xác của người đàn ông. 1, 2. Ông Dũng chưa kịp đếm hết câu thì xác người đàn ông trong áo quan bỗng nhiên đứng bật dậy, làm cho cả năm người phải té ngửa ra đất. Họ coi giò bỏ chạy thục mạng. Riêng ông Dũng vấp ngã sóng xoài ngay tại đó không kịp chạy. Ông gào thét lên trong màn đêm. Gương mặt của người đàn ông đó đã trưng phình xám xịt, đôi mắt trắng dã đang nhìn ông khẽ nhếch mép mỉm cười, một nụ cười vô cùng quái dị. Ông Dũng trong tột cùng của sự sợ hãi đang cố gắng nhoài đi. Trong giây phút, toàn bộ da thịt của người đàn ông đó từ từ rớt xuống ngay trước mắt của ông. Chiếc đầu lâu, những xương khớp kêu lên răng rắc trước khi sụp đổ lăn lông lốc ngay trên mặt đất. Một làn gió như một cơn lốc cuốn vào trong hư vô, đờ đẫn như là một người đang bị thôi miên nhìn theo cơn lốc đen ngược hướng với nơi mặt trời mọc. Mãi một lúc sau ông mới hoàng hồn, cố gắng lắm ông mới lấy lại được bình tĩnh. Miệng cố gắng nuốt nước bọt và lẩm bẩm. Bình tĩnh nào, mọi việc ổn rồi. Hãy mang những thứ này ra ngoài xe, trên đó giúp tôi. Chú ý cuốn sổ, đi nhanh đi. Bốn người kia lồm cồm sợ hãi quay lại. Hai người khiêng một chiếc thùng lớn ra xe. Cái gì đây? Phía nhìn chiếc thùng đã khóa chặt mà hai gã đàn ông xách ra đặt ở sau xe. Muốn biết thì vào hỏi anh Dũng. Cả buồng câu trả lời trống rỗng vĩ vĩ rồi đóng sầm xe lại. Vì đứng ngơ ngác nhìn chiếc ô tô cùng hai người đàn ông mất hút về phía mặt trời đang bắt đầu ló dạng. Ở cổ mộ, hai người còn lại phụ giúp ông tiếp tục công việc. Trời đã bắt đầu hừng đông, bộ hài cốt người đàn ông nằm trong cổ mộ đã được sắp xếp lại mang sang một chiếc tiểu khác ở bên cạnh. Mọi thứ đã hoàn thành. Chúng ta sẽ ở lại đây để bàn giao lại cho địa phương xong trở lại thành phố. Liệu họ... Một người ấp úng nghi ngờ. Cứ làm như tôi nói là được rồi. Ông Dũng nghiêm nét mặt. Ánh mắt của ông sắc như dao bổ nhìn về phía người đồng nghiệp, khiến cho người bên cạnh phải run sợ. Dạ anh nói sao em nghe vậy? Ông Dũng im lặng đưa mắt ngó sang chiếc tiểu sành đã đậy nắp lại. Gương mặt của ông đăm chiêu. Ví từ bên ngoài đi vào sát ông thì thầm vào tai. Cậu tệ lắm, rất hèn nhát nhưng mà không sao. Chỉ cần cậu im lặng chuyện đêm nay, không có bất cứ chuyện gì rắc rối xảy ra với cậu cả. Nhưng mà đừng có chất vấn tôi, cậu thấy đó, mọi thứ đã xong rồi. Vĩ run sợ không phải những lời đe dọa của ông Dũng. Anh run sợ vì vô tình chạm vào đôi mắt mờ đục của ông, không khác gì đôi mắt của một xác sống. Khiến cho Vĩ loạng choạng vô tình cúi xuống. Thế bên dưới áo quan ngổn ngang đồ vật tùy táng, không còn giá trị vẫn xếp một chỗ. Giọng của Vĩ run rẩy gật đầu. Tôi nhớ rồi. Ông Dũng gật đầu nói. Tốt. Hai gã đồng nghiệp cặm cụi thu dọn lại hiện trường. Vĩ thêm một lần nữa giật mình khi nhìn qua những lá cây bồ đề. Chỉ trong một đêm thôi, những lá cây bồ đề đã đổi màu vàng úa đến tận búp. Và hai gã đồng nghiệp của ông Dũng có những hành động khác thường. Vĩ đều cố gắng không đụng chạm trực tiếp, tránh xa những miếng của vỏ quách, đất đen, nước dịch màu đỏ trong áo quan. Nhưng khi nắng lên thì mọi thứ nước dịch như máu đó đã chuyển sang màu đen, tựa như là nhựa đường bốc mùi hôi thối đến nồng nặc, không ai dám đến gần. Sáng ra bên ngôi mộ cổ, mọi thứ đêm qua đã được sạch sẽ. Phần hài cốt của người đàn ông vô danh trong ngôi mộ cổ đã được đem đi chôn cất. Dân làng không còn hiếu kỳ trở ra ngôi miếu hoang có ngôi mộ cổ bí mật chôn ở phía dưới. Sau đêm hôm ấy, cánh đồng An Sương đã bình yên trở lại. Những ngôi miếu hoang hay cây bồ đề không còn nữa. Nước dịch đỏ đặc sánh như là sơn từ trong chiếc quan tài chảy ra kết đen, khiến những cây cỏ ở bên trước kia vốn xanh tốt bây giờ đã trở nên vằng quạch, chết rụi hẳn như vừa bị nhiễm axit. Thu dọn công việc ở An Sương xong thì Vĩ nhìn cảnh vật lại một lần nữa. Dường như cánh đồng An Sương cũng mất đi một thứ gì đó bình yên quý giá. Cây miếu hoàng lùm cây bồ đề xanh mướt tùm đã không còn nữa, khiến cho tâm hồn của anh trống vắng khôn tả. Trở về sở báo cáo công việc đêm ấy cho ông Khương, trong lòng của anh gợi nên một sự bất an không đứt. Hình ảnh giấc mơ trong đêm ở nhà nghỉ, hai cây bồ đề như những thân rắn cuốn lên ngôi miếu hoang, ngôi cổ mộ chôn giấu lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí của anh về ông Dũng và bốn gã đồng nghiệp đi cùng. Mặc cho những lời hứa hẹn của ông Dũng, nhưng cũng không khiến cho Vĩ khỏi nghi ngờ về biểu hiện mờ ám trong đêm của họ. Anh quen anh Dũng lâu chưa? Vĩ cất tiếng hỏi ông Khương. Sao vậy, có gì không? Em tò mò mà thôi. Câu mới đây thôi, chỉ quen biết sơ sơ, không thân thiết lắm. Ông Dũng là dân chơi đồ cổ có hạng, vừa ông ấy gọi điện có lời khen cậu đấy. Nghe ông Khương nói mà Vĩ thoáng giật mình, thành ra ông ấy giữ đúng lời hứa, không nói ra mâu thuẫn gay gắt trong đêm. Đến giờ khi bình tĩnh, anh mới thoát cả mồ hôi tự hỏi, đêm qua liệu mình có làm gì quá hay không? Thật may ông ta đã giữ đúng lời hứa, khiến cho anh thở phào nhẹ nhõm. Anh Dũng nói vậy làm em xấu hổ quá. Vĩ giật mình ngạc nhiên, nhưng mà chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội hỏi. Ở An Sương đã có thời từng là cảng biển có phải không anh? Ông Khương nhìn Vĩ như người từ trên trời rơi xuống. Cậu không thấy bao nhiêu đời nay An Sương là một vùng thuần nông trồng lúa hay sao? Từ An Sương ra đến biển nơi gần nhất cũng phải 100 cây số. Tôi chưa nghe bao giờ nói An Sương từng là cảng biển cả. Nhưng ông im lặng. Thứ nhất Kinh Kỳ, Hội An, Vân Đồn, Phú Hiến. Ông lầm nhầm đọc rồi giật mình vì chợt nhớ ra một điều gì đó. Phải rồi, cách An Sương tầm 60 cây từng có cảng biển. Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này, có gì ẩn chứa ở ngôi mộ cổ đó hay sao? Ông Khương liền tò mò hỏi. Không, không có gì đâu. Vĩ giật mình đáp, đến giờ anh thầm trách mình đêm qua không ra tận chỗ mà ông Dũng và những người kia đã mở quan tài. Vĩ không biết được rằng trong chiếc thùng hai người mang trên xe hơi đó có gì. Liệu có mang về viện nghiên cứu hay đã chiếm đoạt với một mục đích khác? Không lẽ mọi thứ kết thúc đơn giản như vậy? Giấc mơ cây bồ đề xanh, ngôi miếu hoang. Ngay khi trở về từ An Sương, chỉ có một chiếc xe biển xanh lái vào trong viện, còn một chiếc khác chở thẳng về khu chung cư của ông Dũng. Bốn người lấp ló khiêng hai cái thùng đồ vật đó lấy từ ngôi mộ cổ của An Sương trở về trong nhà. Tính sao đây anh? Một gã đàn ông mở thùng đồ cổ lấy vật bên trong đưa lên, đó là một sợi dây chuyền có chu vi khoảng 45cm, khảm 29 viên ngọc trai. Anh nghĩ chủ nhân ngôi mộ cổ là thời nào? Âu Dũng đưa mắt nhìn nhiều viên đá mắt mèo đỏ, đá thạch kim, ngọc bích được đan lại với nhau bằng những sợi dây vàng. Những đồ trang sức này rất lạ thường, nhưng ngôi mộ cổ của những người Việt cổ thường không có, cũng không có đủ khả năng kỹ thuật để chế tác tinh xảo đến như vậy. Hay là mộ của tâu? Một người khác cất tiếng hỏi, cũng không loại trừ đâu. Âu Dũng liền đáp lại, hy vọng trong cuốn sổ kia sẽ giải đáp câu hỏi này. Ông nói và đưa mắt nhìn vào cuốn sổ đặt ở trong thùng. Nhưng mà bây giờ tính sao đây anh? Ba cặp mắt hào háo nhìn nhau, nhìn vào chiếc thùng đồ cổ vừa mang về, ông Dũng liền suy nghĩ. Nhưng món đồ này đúng là vô giá. Bây giờ tôi đang nghĩ đến một giả thuyết khác. Nếu đúng chỉ cần chuyển đến châu Âu mỗi món thấp nhất cũng cả 100.000 đô la. Còn có thể là cao hơn được nữa, có khi là cả 1.000.000 đô la cũng nên. Những cặp mắt đó lại sáng rực lên như là mắt mèo ở trong đêm. Có thật không anh? Ông Dũng trầm ngâm cầm chiếc dây chuyền ở trên tay. Tôi nghĩ trên 80%. Xác định xong tôi sẽ nhờ người gửi mẫu đi xác nhận. Nhưng mà lỡ... Một người liền ấp úng, xen chút nghi ngờ. Cậu sợ tôi ăn chặn của các cậu hay sao? Ba người liền vội vã xua tay khi thấy ánh mắt của ông liếc nhìn họ lạnh lẽo như dao cạo. Không, tụi em không có ý đó. Em sợ để lâu mọi thứ sẽ bại lộ. Còn công việc, sự nghiệp, danh dự của anh tính sao? Ông liền bật cười sằng sặc rồi nói. Là việc nhà nước được bao nhiêu, nhưng mà nhờ làm việc của nhà nước cho nên anh mới dễ dàng tiếp cận được những kho báu như vậy mà chẳng có ai nghi ngờ cả. Sau vụ này nếu như chẳng may vỡ lở, với số tiền kiếm được, nếu so với việc làm trong nhà nước thì thời gian còn dài hơn cả tuổi đời của số cổ vật này đó. Một gã hưởng ứng liền vỗ đùi. Bây giờ thì em mới hiểu ra thâm ý của anh. Tụi em đi theo anh thật là không có uổng. À, còn chuyện của thằng nhân viên sở anh tính thế nào? Liệu nó có biết chuyện không? Một gã vừa mới nhớ ra liền tiếng. Đến đây thì gương mặt của ông bất ngờ đăm chiêu suy nghĩ. Có thể nó biết được điều gì đó, cũng có thể là không. Cậu có nhớ nó đang ngăn cản quyết liệt như thế nào khi tôi quyết định khai giải hay không? Gã liền gật đầu như là bổ củi. Bởi vậy em mới nghi ngờ, nhưng mà tại sao lại là không? Ông Dũng liền chậm rãi. Khi khai mở cỗ quan tài thì nó đã bỏ ra bờ ruộng hồi lâu, cho nên không thể biết mình đã tìm kiếm được gì ở trong đó. Sợ chết, nó sợ lời nguyền. Vừa nói gã vừa đưa bàn tay cánh tay lên mũi người, rồi chôn mũi lại vì mùi hôi thối vẫn còn ám lại. Anh có tin không? Tin gì? Lời nguyền khai giải tức tử được viết trên chiếc quách. Gã hỏi nhưng không để ý những ngón tay của gã đã lấm tấm những vết li ti màu đỏ đang bắt đầu nổi lên. Ông Dũng liền suy tư giây lát rồi khẽ lắc đầu. Anh không tin, nhưng mà anh đã nói rồi đó. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy sợ hãi mà không dám làm thì coi như bị người hàng vài trăm năm trước dọa té đái ra rồi. Như vậy thì có thể coi mục đích dọa hậu thế của họ đã thành công. Đơn giản là vậy thôi. Nghe ông Dũng giải thích, ba thằng bật cười khoái trá. Ông đứng dậy mở cửa tủ lấy ra một tập tiền 500.000 đồng vẫn còn nguyên sơ ri, vứt ra trước mặt của ba đứa. Bọn mày cầm lấy chia nhau tiêu xài đỡ đi. Số này sau khi định giá bán được luật vẫn như cũ, nhưng sẽ mất thời gian đấy. Ba gã chia nhau tiền trong hì hà. Bây giờ thì giải tán kín mồm kín miệng vào. Dạ, tụi em về đây, cần gì anh cứ gọi. Ông Dũng im lặng gật đầu, ba gã đứng dậy đi ra khỏi căn hộ, để lại hai tiếng láo pháo ở phía sau. Người ta mẩn đỏ hết rồi. Khiếp quá, tự nhiên lại mọc mụn con hạch. Phải về tắm ngay đi, cái mùi tanh tởm này ghê quá thôi. Tiếng nói nhỏ đó dần dần rồi khuất hẳn. Ông Dũng bỏ sợi dây chuyền vàng đó xuống mỉm cười, cầm cuốn sổ ở trên tay đi về phía bàn làm việc. Ông thận trọng ngâm nó vào trong dung dịch bóc tách từng tờ, trong chiếc hộp đục ngầu màu xám. Ví uể oải trở về phòng khi mà trời cũng chập choạng tối, sau cả đêm qua không ngủ một chút nào. Cả ngày tất bật làm báo cáo, trong đầu lúc nào cũng ong ong những hình ảnh cũ, khiến cho anh mệt mỏi vô cùng. Không có tâm trạng muốn ăn uống, chỉ muốn lên giường đặt lưng và chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng ngay khi mở cửa phòng, anh lại có một cảm giác gai người, như có một người nào đó đi theo dõi mình về đến tận nhà. Đứng trên vách cửa sổ vạch rèm nhìn xuống dưới đường, một người đàn ông đứng ở phía dưới, quay lưng lại phía cửa sổ. Vĩ vừa thấy lạ, có lẽ người đàn ông vẫn đứng đó để chờ đợi. Vĩ nằm vật trên giường duỗi thẳng hai chân, hai tay đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Ánh đèn đường màu vàng nhạt ở phía dưới hắt vào. Trong chập chờn giấc ngủ, ngoài cửa sổ chiếc gáy của người đàn ông đã từ từ xuất hiện phía sau khe rèm cửa. Trong bóng tối lờ mờ, Vĩ đứng bật dậy, gáy của người đàn ông đen sì ẩn hiện ngay rèm cửa. Tuy có chút hoảng sợ, nhưng Vĩ vẫn đứng dậy rón rén đi về phía cửa sổ. Cái gáy của người đàn ông đó xuất hiện ngày càng rõ ràng, như một hình ảnh quen thuộc gợi lên trong trí nhớ của anh. Vĩ giật mình, đúng rồi, không lẽ là một trong hai gã đồng nghiệp của ông Dũng, người mang chiếc thùng ra ô tô đầu tiên. Sao gã lại ở đi và đứng lơ lửng trước cửa sổ như vậy? Dường như không phải là Vĩ chờ đợi lâu về, không phải là gương mặt của gã đồng nghiệp của ông Dũng. Gương mặt này lạ hoắc, da thịt đã trưng phình cả lên như là bị ngâm trong dung dịch quá lâu, đến giờ đã muốn rụng rời ra thành từng mảng. Gương mặt ấy dí sát vào trong màn gương, phả ra một màn hơi sương mờ mờ làm cho anh sợ hãi thụt lùi người lại. Những đốt xương ngón tay trỏ lên đưa những gương mặt nét chữ đỏ trên chiếc quan tài hiện ra, khai giả tức tử. Máu từ trên nét chữ đó nhỏ xuống trên màn kính. Anh nhận ra và run sợ khi nhìn thấy dòng chữ đỏ và nụ cười ma mị của người đàn ông đứng sau rèm cửa sổ. Gã theo Vĩ về đây để làm gì? Nhưng sự xuất hiện ấy khiến cho anh tưởng lạnh khi nghĩ về lời cảnh cáo đến rợn người. Ông Dũng và bốn đồng nghiệp của gã vì lòng tham đã bất chấp lời nguyền. Không lẽ đây là người ở trong cổ mộ? Miên man suy nghĩ thì cái bàn tay người trên gương dần dần biến mất, cùng với nét chữ màu máu trên gương ô cửa sổ mới làm cho Vĩ bình tĩnh trở lại. Nhưng khi ấy cơn buồn ngủ cũng đã qua, Vĩ như bừng tỉnh vội bấm điện thoại. Cậu gọi tôi về có việc gì không? Hồi chiều tôi đã nói với Khương rất tốt vì cậu. Tiếng của ông Dũng trầm ngâm ở phía đầu dây bên kia. Không, ý của em không phải như vậy đâu. Người đàn ông khi nãy xuất hiện đứng bên cửa sổ nhà em, viết trên gương là khai giả tức tử bằng máu. Kính cửa phòng khóa chặt, ông Dũng gấp cuốn sổ viết bằng những ký tự cổ. Ông đang cố gắng giải đáp những bí mật của người chủ nhân đã được ghi chép lại. Ông giật mình khi nghe Vĩ nói. Cậu chụp gửi cho tôi xem thế nào. Vĩ đưa mắt nhìn về ô cửa sổ, nhưng anh biết chắc dòng chữ đỏ đã tan biến, chỉ còn lại một màn sương mỏng mà thôi. Nó đã biến mất rồi. Ông Dũng buông tiếng thở dài để thất vọng. Em gọi để nhắc anh nên thận trọng lời nguyền ấy. Cậu đừng lo lắng, không có gì đâu. Không để cho ông Dũng hỏi lại, Vĩ vội vàng cúp máy. Lời nhắc của Vĩ khiến cho ông bóp chán suy tư trên những dòng chữ ký tự. Ông hốt hoảng khi thấy một giọt máu đỏ từ mống mắt của mình nhỏ xuống. Chuyện gì vậy? Ông đưa bàn tay ra thấm giọt máu đưa lên, nhưng đứng bật dậy chạy ra trước gương, một tiếng nói thì thầm vào tay của ông. Khai giải tức tử. Ông vội vàng quay đầu nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Lời nguyền. Ông tự hỏi nhưng cũng tự trả lời, trong khi máu ở mống mắt vẫn đang đổ xuống. Hình ảnh chiếc quách cùng với dòng chữ khai giải tức tử màu đỏ xuất hiện ngay lập tức trong trí óc. Lướt ngay sau lưng của người đàn ông mờ mờ đứng đằng sau lưng của ông xuất hiện, như đang ghé miệng vào tay của ông. Ông Dũng té ngửa người khi nhận ra gương mặt quái dị đứng bật dậy ngôi mộ cổ, hiện tại đang giáp với mặt của ông. Ông, tại sao ông lại ở đây? Giọng của ông Dũng run rẩy. Lời nguyền, nhưng lòng tham người đã bất chấp tất cả. Số vàng bạc người xâm phạm không đủ đưa linh hồn của ta đến đây sao? Chỉ nói hết câu thì tiếng cười ghê sợ kia vang vọng khắp căn phòng. Người cũng bạo gan lắm, dám bất chấp tất cả, chỉ vì lòng tham nổi lên mà ngươi đã mở cửa địa ngục. Những hậu quả ngươi nhận lại cũng đáng thôi. Không, không phải. Tôi không lấy gì trong đống tài sản đó. Họ, chính họ... Đôi mắt của ông Dũng nhìn trên cuốn sổ đặt ở trên bàn. Tiếng cười ấy lại ngằn ngặt vang lên ở trong đêm, khiến cho ông Dũng càng thêm sợ hãi. Người có thể lừa được người, nhưng mà sao lừa dối được quỷ thần, lúc nào cũng ngự hai vai. Những thứ ấy người lấy được vẫn còn lại trong nhà của ngươi. Nó đáng giá đấy, nhưng không đáng bằng mạng sống của ngươi đang sở hữu đâu. Sắc mặt của ông trắng bệch loạng choạng đứng không vững, suýt nữa té ngã. Người có thực sự muốn biết về cuốn sổ đó không? Tiếng nói đó khẽ cất lên, đôi mắt của ông sợ sệt thăm dò nhưng vẫn gật đầu. Tiếng cười man dại từng tràng lại vang lên trong màn đêm. Nếu người muốn biết những gì ghi chép trong cuốn sổ đó, không có vấn đề gì. Cuốn sổ ghi chép những linh hồn. Ta cần gom đủ những linh hồn để tái sinh người đã mang dịch bệnh, cái chết đen đến giết tất cả dân làng. Không có ai thoát nạn. Tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ vang lên ở trong gió. Tại sao ông phải làm vậy, phải giết tất cả dân làng? Thỏa mãn hận thù và lòng ích kỷ, sự tái sinh giải thoát. Ta tin vào sự tái sinh kiếp luân hồi. Nhưng mọi thứ đã không dễ dàng như vậy. Chiếc quan cách đã bị chấn niệm, cả cây bồ đề giam giữ linh hồn của ta vĩnh viễn ở nơi đấy. Cho nên khi các người đến đánh thức, ta đã trở dậy. Ông Dũng sững sờ khi nghe những lời thì thào ở bên tai. Cái chết đen. Ông Dũng nhắc lại trong sự kinh sợ. Những con quỷ bạch tạng đến từ phía biển trên những cánh thuyền buồm màu trắng. Họ đã mang đến đây nhiều sự kỳ dị ở một miền đất kỳ bí xa xôi. Đồng thời nó cũng khơi dậy lòng tham sự chiếm hữu của dân làng. Họ đã lấy đi rất nhiều thứ quý giá ở vùng đất này, sau đó gọi là an sương. Dịch bệnh, chính ông đã là người mang dịch bệnh gieo rắc cây chết kinh hoàng cho dân làng an sương cổ sao? Ta chỉ là cầu nối mà thôi. Tiếng cười hì hà lại vang lên trong màn đêm lạnh lẽo. Ông Dũng hoảng loạn khi đưa cánh tay của mình nhìn lên. Những cái u thịt đã bắt đầu mọc lên và loang đi rất nhanh. Từ tay loang đến khắp cơ thể, hạch đã nổi đầy người. Ông nhìn vào trong gương còn không nhận ra mình khi cơ thể đã dần biến đổi quá nhanh chóng. Ở trong gương, ánh mắt đỏ rực lấp lánh những ánh lửa cháy bập bùng. Những cái xác người già trẻ lớn bé vô hồn bước đi dập dìu như thây ma, mang theo nỗi ám ảnh xác sống trong đêm. Ở trong bóng đêm đen kịt, những cái huyệt được ba người đàn ông hì hục đào bới chôn cất, nhưng những thi thể đó đều được nằm úp. Tiếng người xen lẫn tiếng lửa cháy kêu lách tách, hòa vào với tiếng gió rít rất là thê lương. Đây là cách duy nhất để những lời nguyền xác sống không còn cơ hội sống lại, để gieo rắc cái chết cho những vùng đất khác, như gã đã từng mang ma quỷ đến đây. Những người còn sống, họ thực sự lo sợ và tin rằng bằng cách chôn cất này xuất phát từ nỗi lo người chết sẽ trở thành xác sống trở dậy, kéo dài sự chết chóc đến muôn nơi, không biết đến khi nào mới kết thúc. Nhưng tiếng cười từng trầm vang mãi từ phía bóng đêm vang vọng đến. Trong bóng đêm đen đặc ấy, những thi thể nổi hạch khắp người không kịp được chôn cất, phân hủy ngay, tạo ra cảnh tượng gây ám ảnh hoảng loạn với ba người đàn ông còn lại, đang hì hục đào huyệt những người mới nằm xuống. Sau khi chết thì cơ thể họ sẽ phình to, ruột của người chết chứa đầy khí tạo ra những tiếng động đáng sợ, đi kèm với mùi hôi thối. Thêm vào đó khi thi thể phân hủy, tóc và móng tay của người chết nhìn giống như đang phát triển. Kinh khủng hơn, các thi thể đang phân hủy còn tạo ra âm thanh kêu lên răng rắc, phát ra từ những khớp xương. Khi cơ thể của những xác sống vô hồn lần lượt đổ gục xuống ngay trước mắt của ba người đào huyệt. Ba người đàn ông chứng kiến quá trình phân hủy khiến các thi thể trông giống như đang ăn thịt chính mình, và những tấm vải liệm, tất cả tạo nên hình ảnh về xác sống dịch hạch hủy hoại cơ thể với một tốc độ đáng sợ. Lưỡi hái của tử thần đưa lên cứ ngang cổ, mang cái chết đến cho nạn nhân rất nhanh. Tất cả những hình ảnh ấy lần lượt lướt qua trước mắt của ông Dũng như ông vừa xem một bộ phim kinh dị. Ông liền thét lên: "Không, không thể nào, cứu tôi. Mọi thứ đã quá muộn rồi." Tiếng cười man dợ đó lại vang lên trong màn đêm. Ông vơ vội chiếc điện thoại gọi số vừa gọi đến của Vĩ, kêu gào thảm thiết ở trong máy: "Chuyện gì vậy anh? Hãy làm ơn đến cứu tôi." Ông không còn đủ tỉnh táo để giữ chiếc điện thoại trên tay khi những chiếc hạch phòng như là người bị phòng đất trực chờ phát nổ. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, tiếng của Vĩ gọi chỉ còn nghe ù ù lạc đi ở trong máy. Ông đang ôm mặt vật vã đau đớn lăn lộn ở trong phòng. Ông vùng dậy lao về phía cánh cửa phòng đã khóa chặt. Đôi mắt của ông mở đục, từ màu máu đổi dần sang màu trắng sữa, rồi căng mọng ra chỉ trực chờ vỡ tung. Ánh sáng mờ dần tối om trong tuyệt vọng, đôi mắt của ông không còn chảy máu, mà hai lòng đen đã nổ bụp bụp như hai trái bóng, bị sức ép khổng lồ vỡ sâu hoắm trong hốc mắt lộ rõ cả xương. Ông quờ quạng trong bóng đêm gục xuống lăn lộn dưới sàn, máu dịch từ trong mũi, miệng đổ ra. Những chiếc hạch trên thân thể đã vỡ. Cả thân hình của ông cứng đờ rồi đột nhiên lên cơn co giật liên tục. Bóng của người đàn ông đứng ngay trước mặt của ông lại cất tiếng cười sằng sặc ma quái. Khi thấy ngón tay của ông Dũng cố với đến chỗ cổ gã, như một sự bấu víu của một niềm hy vọng sống sót cuối cùng. Người kẻ gieo cái chết đen. Ngón tay chới với trong không trung, rồi cả thân hình như là gục cả xuống. Tất cả những kẻ mang theo lòng tham và tà tâm đã bất chấp lời nguyền đã đến đánh thức thần chết đều đáng nhận một cái chết đau đớn như vậy. Cái bóng đó biến mất trong màn đêm cùng với cuốn sổ ở trên tay. Trong phòng của Vĩ, cúp máy, Tần Ngân nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Hãy tránh xa cái xác đó ra. Lời thì thầm đó phát ra từ sâu trong tâm thức khiến cho anh chùn chân, suy nghĩ trong giây lát. Anh bật dậy vơ vội khẩu trang và bộ đồ bảo hộ lao ra khỏi nhà ngay trong đêm. Mấy tiếng sau thì Vĩ dừng lại trước cánh cửa phòng của ông Dũng. Cánh cửa phòng của ông Dũng mở, ở trong tột cùng của sự hoảng loạn. Đập vào trước mắt của Vĩ là một cơ thể phình to. Phần bụng của ông Dũng chứa đầy khí tạo ra những tiếng động đáng sợ, như đang có những sinh vật động đậy ở bên trong, đi kèm với mùi hôi thối. Thêm vào đó, khi mà thi thể phân hủy, tóc vào móng tay của người chết nhìn giống như đang phát triển. Kinh khủng hơn, các thi thể đang phân hủy còn tạo ra âm thanh kêu lên răng rắc, phát ra từ những khớp xương, khiến cho anh vừa nhìn thấy đã vội vàng lùi lại, khóa chặt cửa phòng và nôn ọe liên tục. Đôi tay cổ Vĩ run rẩy bấm điện thoại, sợ hãi khi nghe những tiếng kêu răng rắc từ khớp xương, từ trong căn phòng như cơ thể của người đang vặn mình trở dậy. Các anh đến ngay tòa nhà, cần cả đồ bảo hộ. Dạ, có nạn nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Vĩ liền cúp máy nhìn về phía hành lang vắng lặng, nhưng rồi anh lại giật mình ngay sau đó khi nhớ đến bốn người đồng nghiệp của ông Dũng đã khai quật ngôi mộ cổ ở An Sương. Tiếng còi hú của xe cứu thương cảnh sát ở dưới sân, họ đã chuẩn bị sẵn bộ đồ bảo hộ màu trắng kín mít chạy lên. Có chuyện gì vậy? Tiếng của cảnh sát hỏi. Các anh vào xem đi, còn bốn người cộng sự của ông Dũng, tôi sợ họ cũng sẽ bị nhiễm ở An Sương. Anh đi ra. Hai người mặc bộ đồ bảo hộ mở cửa phòng của ông Dũng thận trọng đi vào. Cần phong tỏa căn hộ này và tìm bốn người cộng sự của ông Dũng càng nhanh càng tốt. Chuyện gì vậy? Chưa thể khẳng định chắc chắn nhưng có thể dịch bệnh khác đã bắt đầu. Họ nhanh chóng phong tỏa căn hộ, những nhân viên vội vàng tản đi những nơi khác để truy tìm bốn người đồng nghiệp của ông Dũng. Vĩ bắt đầu bị cách ly lấy lời khai. Tất cả những vật phẩm liên quan đến ngôi mộ ở An Sương đều bị thu hồi và niêm phong ngay ở trong đêm. Cùng lúc đó thì bốn người đồng nghiệp của ông Dũng quật ngôi mộ trên cánh đồng An Sương đều lần lượt xuất hiện những hạch bằng hạt ngô. Đầu ngón tay mọc lên như là bị phỏng nước mọc lên. Cuối cùng thì cũng quằn quại chết trong đau đớn, không khác gì nhiều so với cái chết đến với ông Dũng. Ngồi trong cơ quan công an, Vĩ cung cấp tất cả những gì anh biết về An Sương và cả những việc mà ông Dũng và bốn cộng sự của ông đã khai giải ngôi mộ cổ bất chấp lời cảnh báo. Khai giả tức tử. Theo Vĩ biết thì nếu cộng cả anh ở cánh đồng An Sương trong đêm 6 người trực tiếp có mặt, 5 người qua tiếp xúc với chất dịch trong quan tài cho nên nhiễm một loại virus chưa thể xác định, hay chính họ đã bị lời nguyền ứng nghiệm theo lời đồn thổi của dân làng An Sương. Sau khi lo xong mọi việc của ông Dũng, linh tính thúc giục Vĩ phải quay trở lại An Sương trong một buổi chiều muộn. Mình anh chạy cắm đầu cắm cổ trở lại nơi miếu đổ có hai cây bồ đề như từng giam giữ linh hồn của ma quỷ. Giờ đây thay vào đó đã hình thành lên một con kênh khá lớn thẳng tắp dẫn nước vào trong làng. Một dòng nước đỏ như là máu từ phía dưới phun lên hòa vào với dòng nước đen sì đang cuồn cuộn chảy về làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.